Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61. Tống Loan biết bên người có Triệu Nam Ngọc xếp vào cơ sở ngầm. Khả năng còn không chỉ một cái, nàng trước tiên thu thập xong gói đồ, bên trong nhiều là có thể đổi tiền kim ngân châu bảo. Nàng chỉ dẫn theo một bộ tắm rửa xiêm y, không thể nghi ngờ. Triệu Nam Ngọc thực hiểu biết nàng, này hai ngày sân trước cửa thủ vài cái từ trước chưa từng gặp qua nhân. Dáng người khôi ngô, tướng mạo hung hãn, Tống Loan nghe nói Triệu Nam Ngọc biểu muội tìm đến qua nàng một lần. Cũng là bị này mấy nam nhân ngăn ở bên ngoài. Về phần chính nàng, ra là ra đi, nhưng phía sau đi theo bỏ cũng không xong đuôi. Tam phu nhân cứ theo lẽ thường đi lại tìm nàng nói chuyện khi. Còn rất kỳ quái hỏi nàng, sân trước cửa thủ mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Tam phu nhân ở trong lòng tưởng, cùng trông giữ phạm nhân giống nhau. A Ngọc mặc dù coi trọng Tống Loan trong bụng đứa nhỏ, không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to thôi. Trong phủ cũng không có người nào muốn đi hại nàng, làm gì như thế thận trọng đâu. Tống Loan bứt lên khóe miệng, hơi châm chọc ý tứ hàm xúc cười cười. Ta cũng không rõ lắm, chính là nghe hắn nói này đó trong kinh thành không quá yên ổn. Nhiều vài người thủ hắn cũng yên tâm. Tam phu nhân cũng không biết trên triều đình chuyện. Triệu Tam gia lại là cái không lý tưởng. Nàng lại đánh nghe không được cái gì tin tức. Nàng gật gật đầu. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Nàng cũng không tính toán ở lâu. Xem nàng sắc mặt thượng khả, cũng an tâm, nàng đứng dậy, ta đi lão thái thái thỉnh an, người này có thân mình về sau hàng tháng thỉnh an cũng liền đều miễn đi. Tống Loan nói một tiếng, hảo, tam phu nhân mới vừa đi không bao lâu, Lâm mẹ dẫn Thức Ca Nhi vào phòng, Thức Ca Nhi bị quả đắc tượng là cái bánh chưng, tiến ốc hắn liền hái được áo choàng, vỗ vỗ mặt trên tuyết mịn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non mềm, đi đến Tống Loan trước mặt, tối đen con mắt nhất như chớp như không xem nàng. Mẫu thân, Tống Loan sờ sờ đầu của hắn đỉnh, Thức Ca Nhi tới rồi. Ân, hắn thật cẩn thận tựa vào trên người nàng, biết mẫu thân mang thai sau cũng không dám ôm nàng, lại càng không dám hướng trong lòng nàng phốc. Hắn mở to một đôi mắt, nhìn Tống Loan, hỏi... Đệ đệ còn có bao lâu mới ra đến a? Tống Loan thủ đốn ở giữa không trung, theo sau ánh mắt loan loan, người thế nào chỉ biết là đệ đệ đâu? Vạn nhất là muội muội làm sao bây giờ nha? Thức Ca Nhi liền không thích muội muội sao? Thức Ca Nhi cẩn thận nghĩ tới sau, đáp, cũng sẽ thích, kỳ thật hắn càng thích đệ đệ. Thức Ca Nhi không quá thích tiểu cô nương, hắn có cái biểu muội líu díu, mỗi lần đối hắn đều giống như có nói không xong trong lời nói. Miệng hắn thượng tuy rằng chưa từng có nói qua, nhưng là trong lòng hay là chê biểu muội thực đáng ghét. Tống Loan nâng Thức Ca Nhi mặt, lẳng lặng xem hắn, nhất thời không biết còn có thể nói cái gì. Trầm mặc thật lâu sau, nàng đem Thức Ca Nhi ôm vào trong ngực, hôn hôn gương mặt hắn. Người vĩnh viễn là mẫu thân tâm can bảo bối. Thức Ca Nhi ẩn ẩn bất an, ôm chặt nàng cổ. Sao đảo mắt hai ngày liền đi qua, Tống Loan liên hai ngày đều ngủ không ngon, thiển miên dễ tỉnh, trong đầu xuất hiện rất nhiều huyết tinh hình ảnh. Mái hiên thượng tuyết dần dần hòa tan, hàn khí từng trận. Triệu Nam Ngọc sáng sớm lâm xuất môn khi Tống Loan liền tỉnh. Nàng chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, nàng xem nam nhân bóng lưng, mở miệng hỏi, ngươi hôm nay giờ nào trở về? Trạng vạng liền trở về, hắn trở về sau sợ là muốn cho nàng nuốt xuống kia bát phá thai dược. Tống Loan cúi đầu nháy mắt, vành mắt biến đỏ bừng, câm thanh, nói, hảo, kia ta chờ ngươi trở về. Triệu Nam Ngọc quay đầu, cúi người tử ở nàng mi tâm hạ xuống mềm nhẹ hôn. Ánh mắt thương tiếc, ân, hắn sau khi đi, Tống Loan cũng ngủ không được, xuống giường mở ra y thụ, đem giấu ở trong cùng gói đồ cấp đem ra, lại đem thượng khóa trong ngăn kéo cùng cách thứ nhất tịnh xuất ra. Tống Loan tưởng phải rời khỏi hắn, ý niệm chưa bao giờ như thế mãnh liệt qua. Sân trước cửa thủ hộ vệ chính là cái bắt đầu. Tương lai Triệu Nam Ngọc hội ngày một nghiêm trọng, khống chế dục so với bây giờ còn muốn nghiêm trọng. Trong sách kịch tình từng bước một đi phía trước thôi. Triệu Nam Ngọc là quyển sách này nam chủ, là thế giới này trung tâm. Hắn bá đạo, hắn cố chấp, hắn lạnh lùng, toàn đều sẽ không biến. Lâm mẹ không biết có phải không là được Triệu Nam Ngọc trong lời nói. Không còn có ở nàng trước mặt may qua tiểu hài tử muốn mặc quần áo hài miệt. Dùng cơm trưa khi, Lâm mẹ xem nàng ăn hai chén cơm, dẫn theo tâm cuối cùng có thể buông một nửa. Phu nhân có thể nghĩ thông suốt không thể tốt hơn. Xem nàng mấy ngày nay đều chỉ ăn một chút, vốn liền gầy nhân kể từ đó càng gầy. Tống Loan nan phải đối nàng triển lộ miệng cười. Hôm nay thèm ăn hào. Ăn no tài có khí lực trèo tường nha. Dùng quá ngọ thiện sau. Tống Loan tùy tay đem cùng cách thư nhét vào trong tay áo. Nàng khởi điểm là trong viện đi rồi hai vòng. Theo sau liền thẳng tắp hướng ra ngoài đi. Hoành hai mắt canh giữ ở viện cạnh cửa nam nhân. Ân, ta muốn đi xem đi thư phòng. Các ngươi tưởng cùng liền đi theo đi. Là cái gì là ngươi cái quỷ. Tống Loan xem thật sự theo kịp Lãnh Thành băng sơn giống nhau thị vệ, trong lòng càng đến khí. Bất quá cũng may nàng không tính toán quang minh chính đại chạy, nàng chính là tưởng đem cùng cách thư đặt ở trong thư phòng mà thôi. Xuyên qua một cái đường nhỏ cùng một cánh cửa liền đến tiền viện. Một quải loan công phu có thể thấy Triệu Nam Ngọc thư phòng. Hắn thư phòng ngoại ngày thường đều có nhân thủ, người bình thường còn không thể nào vào được. Người tới nhìn thấy là nàng còn lắp bắp kinh hãi, cung kính được rồi cái lễ. Phu nhân, Tống Loan đến bên này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng mặt không biểu cảm, cao cao tại thượng bễ nghễ hắn. Ta đi vào tìm quyển sách. Nàng khí thế lẫm lẫm, vẻ mặt cao ngạo, nàng tùy ý làm bậy tính nết lại rất nổi danh, vừa thấy liền không dễ chọc. Hơn nữa vị này được sủng ái phu nhân này lại có thai trong người. Mặc dù là muốn ngăn, bọn họ cũng không dám cản trở. Thủ vệ tùy tùng, nhường đường, Tống Loan đúng lý hợp tình vào Triệu Nam Ngọc thư phòng. Đem cửa quan trọng sau. Nàng đem trong tay áo cùng cách thư đem ra, vuông vuông thẳng thẳng xảy ra hắn trên bàn học. Tống Loan ở trong thư phòng nhìn một vòng, phát hiện trên vách tường hơn mấy bức họa. Họa ấy nhân không có ngoại lệ đều là nàng. Vẽ tranh giả công lực có thể thấy được. Họa giống như đúc, Tống Loan làm bộ như vô sự phát sinh lạnh nhạt bộ dáng trở về sân. Sắc trời dần tối, tiếp qua không lâu. Triệu Nam Ngọc nên theo trong cung đã trở lại, sân trong trong ngoài ngoài đều có nhân xem, chỉ có một chỗ là an toàn, cái kia nàng từ trước đi qua một lần sau tường. Tống Loan thay một bộ nhẹ nhàng quần áo, thừa dịp bên người không có người, nàng ôm nặng nề gói đồ, lưu đến sau tường dưới. Thật sự là kỳ quái, góc tường thế nhưng xiêm áo trương cây thang. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đáp hảo cây thang thuận thế đi đến đầu tường, lại đem cây thang thay đổi cái biên, động tác linh hoạt lục ra sân, này hết thảy đều thuận lợi bất khả tư nghị. Tống Loan có chút bất an, tâm trầm xuống trầm, sao Triệu Nam Ngọc còn tại hồi phủ trên đường. Tâm Phúc liền mang đến tin tức, phu nhân từ sau viện trèo tường đi ra ngoài. Thuộc hạ đã làm cho người ta âm thầm đi theo, tuyệt sẽ không quăng. Triệu Nam Ngọc từ từ nhắm hai mắt, không chút nào giật mình, tựa hồ đã sớm dự liệu đến này hết thảy. Hộ hảo nàng, đúng rồi, phu nhân hôm nay đi qua một lần ngài thư phòng, đã biết, người đi xuống, là, xe ngựa bất từ bất tật đi ở trên quan đạo. Triệu Nam Ngọc mở mắt ra, mâu trung đằng khởi một tia thô bạo. Cách màn xe, hắn lạnh giọng hướng ra ngoài đầu nhân phân phó, đi nhanh chút, gia phu không dám chậm trễ, dùng sức vung roi, Triệu Nam Ngọc xuống xe ngựa thẳng đến thư phòng, lòng bàn chân sinh phong bình thường đi cực nhanh, trong thư phòng tựa hồ còn dập dờn nhợt nhạt hương khí. Hắn đi đến trước bàn học, hai căn thon dài ngón tay khơi màu nàng lưu lại cùng cách thư. Hồng giấy chữ đen, thư hắn ánh mắt đau, đơn bạc trang giấy ở trong tay hắn dần dần vặn vẹo. Triệu Nam Ngọc từng chữ xem qua đi, mặt dần dần biến bạch, mi gian sinh ra một dòng tán không đi tối tăm khí. Hắn hoa thật lớn khí lực, tài khắc chế táo bạo đến muốn giết người tâm, cùng cách thư bên cạnh phòng hắn tự tay mang ở nàng trên cổ ngọc bội. Hắn đầu thủ đem hai loại này nọ phóng tới trong ngăn kéo. Cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra, khan khan cổ họng hỏi, nàng ở nơi nào, sao mất đi Tống Loan chỉ nhớ hảo, nàng còn nhớ rõ Hoài Cẩn trụ địa phương ở nơi nào. Hoài đứa nhỏ nàng cũng không dám chạy rất nhanh, trời càng lúc càng ám, tính khởi thời gian, Triệu Nam Ngọc hẳn là đã hồi phủ, nếu là mau một chút, cũng thấy nàng lưu lại cùng cách thư, ngõ nhỏ yên tĩnh không người, nàng tâm đột đột loạn khiêu, khẩn trương rất nhiều còn có điểm lo sợ, nàng một đường nơm nớp lo sợ, mắt thấy cũng sắp đến. Ngõ nhỏ cuối bỗng nhiên xuất hiện nhất bang nhân mã, Triệu Nam Ngọc quần áo hắc y, thanh tú mặt che đậy ở trong bóng tối, hắn cao cao ngồi ở lưng ngựa phía trên, mi gian coi như phúc một tầng mỏng manh sương tuyết, lạnh lùng, Tống Loan chân nhuyễn, ngã ngồi ở, Triệu Nam Ngọc xuống ngựa, thải giày từng bước một tới gần nàng, hắn bán ngồi xổm xuống tử, nâng lên nàng cằm. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nói, ngươi đây là tưởng đi chỗ nào? Chạy cho dù, thế nào còn hướng lão thân mật trong nhà chạy đâu? Tống Loan bỗng chốc liền điệu nước mắt, vô thanh vô tức khóc, nhất mở miệng liền đánh cách, không biết có phải hay không bị dọa xuất ra. Triệu Nam Ngọc người này thiên là cứng mềm không ăn, đa số thời điểm nước mắt nàng ở hắn nơi này cũng không quá dùng được. Hắn đem nhân bế dậy, vỗ vỗ nàng lưng, trở về lại nói, đứng dậy nháy mắt, Tống Loan trong lòng luôn luôn ôm kim ngân châu bảo tất cả đều rớt xuất ra. Triệu Nam Ngọc nhặt lên trong đó một khối kim nguyên bảo nhìn nhìn. Dương môi cười, thanh thiển trong tươi cười xuyên thấu một chút châm chọc, ngươi có phải hay không muốn làm đổi tiền? Hắn chỉ vào kim nguyên bảo dưới ấn tự. Sờ sờ mặt nàng, hảo tâm nói, thấy sao, này đó đều có quốc khố ấn tự, không có người dám thu. Triệu Nam Ngọc giả vờ giả vịt thở dài, ai, người như vậy mặc dù là chạy đi có năng lực thế nào đâu. Không có tiền, cũng không có bằng hữu. Hắn rất sớm phía trước liền bắt đầu đoạn nàng sở hữu đường lui. Tống Loan nghe được da đầu run lên, kinh hồn táng đảm. Nàng không thể tin xem hắn. Ngươi, ngươi ngươi. Triệu Nam Ngọc ở trên môi nàng hung dữ cắn một ngụm, đem nhân dẫn theo trở về. Tống Loan bị hào hào an trí ở trong phòng, nàng cuộn mình thân mình, đem mặt chôn ở giữa hai chân, thân thể run rẩy. Sau đó không lâu, Triệu Nam Ngọc mở cửa, bưng dược đi đến nàng phía trước, cao lớn thân hình che khuất nàng trước mắt quang. Tống Loan nâng lên mặt, hốc mắt đỏ bừng, đáng thương hề hề túm túm tay áo của hắn, đầu thanh âm, nói, người ngẫm lại biện pháp được không? Ta không được, ta thật sự không được, nàng làm không được tự tay giết chính mình đứa nhỏ. Triệu Nam Ngọc ngực khó chịu, bị búa tạ đánh qua đi đã chết lặng. Hắn nói, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi chung qua độc sao? Ân, hắn hạ độc. Dư độc chưa thanh, mặc dù tương lai ngươi cùng đứa nhỏ đều bình an, hắn cũng sống không lâu, lại hoặc là trời sinh tàn tật. Tống Loan thấp giọng khóc nức nở, móng tay kháp phá lòng bàn tay, nàng lại cảm thụ không đến đau. Nguyên lai là như vậy a, nguyên lai mặc kệ nàng thế nào nỗ lực đều không hữu dụng. Triệu Nam Ngọc ôm nàng, một chút đem dược quy vào nàng trong miệng. Nàng ngoan ngoãn đem nhất chỉnh bát dược đều uống hết. Chua xót dược quán qua yết hầu nhập phúc. Không bao lâu, Tống Loan trên mặt huyết sắc toàn vô, sắc môi tử bạch, từng đợt đau đớn mãnh liệt đánh úp lại, giống là có người cầm cái gì vậy quấy nàng bụng. Nàng đau nói không ra lời, hạ thân làn váy bị máu tươi nhiễm hồng, trong phòng mùi máu tươi cũng càng dày đặc, trong suốt nước mắt không chịu khống chế theo khóe mắt nàng chảy ra. Triệu Nam Ngọc ôm nàng, tim như bị đau cắt, tiếng nói khàn khàn, rất nhanh thì tốt rồi. Chớ sợ chớ sợ, Tống Loan ngưỡng tuyết trắng cổ, cố sức nâng lên mí mắt, hơi thở mong manh. Nàng vốn tưởng nói một câu, ta hận ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn làm quyết định như vậy lý trí. Nàng giống như không có hận hắn lập trường. Ta đau quá a, ta đau đã chết a. Triệu Nam Ngọc. Hắn thay nàng lau đi khóe mắt lệ, lần lượt ở nàng bên tai nói. Ta ở, nàng dưới thân huyết cuồn cuộn không ngừng. Nhìn thấy ghê người, Triệu Nam Ngọc đỏ mắt, không có việc gì. Rất nhanh thì tốt rồi. Thấu xương nội tâm đau đớn nhưng nàng thần trí không rõ. Dựa vào cái gì chỉ có nàng một người đau đâu? Nàng làm sai cái gì sao? Nàng đối Triệu Nam Ngọc chớp chớp mắt, hơi thở mong manh, ngươi lưu không được ta, ta còn là phải đi. Ngươi cũng thấy ta cho ngươi lưu cùng cách thư thôi. Nàng cúi đầu bật cười, còn có, ta phía trước nói ta thích ngươi đều là lừa gạt ngươi. Tống Loan nghẹn khuất lâu lắm, vì kịch tình trói buộc, vì nam chủ trói buộc, bụng mặc đến kịch liệt đau đớn nhưng nàng cảm thấy chính mình sắp chết. Nàng rõ ràng duy nhất đem muốn nói trong lời nói đều cấp nói ra. Ta không thích ngươi, ai đều hơn ngươi, Hoài Cẩn, Hạ tiểu công tử, đều so với hắn hảo nhiều lắm, nguyên chủ vận mệnh tuyến. Nàng vô pháp lay động, dường như chính mình ở đi nàng đường xưa, bất đồng chỉ có Triệu Nam Ngọc tâm, ta cũng không sợ ngươi, cha ta là đại quan ca ca ta cũng rất được sủng, ta tốt lắm sau nhất định sẽ cũng không quay đầu lại rời đi ngươi. Nàng thanh âm rũ phát thấp, cắn chặt răng, ta chính là đi tìm nam nhân khác thế nào đâu. Tống Loan trông thấy Triệu Nam Ngọc trên mặt đau đớn biểu cảm. Tài thu liễm, phát tiết đủ, bụng đau cũng dần dần hảo chuyển. Nàng mồ hôi đầy đầu, mặt bạch giống người chết nằm ở Triệu Nam Ngọc ôm ấp chung. Không có kháng trụ này ba kịch liệt đau. Tống Loan mắt nhắm lại, hôn đã ngủ, dưới thân huyết rốt cục ngừng. Triệu Nam Ngọc thay nàng tẩy trừ một phen lại cho nàng thay một bộ sạch sẽ xiêm y. Xem nàng ngực còn có phập phồng. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, hắn não nhân nở, căng thẳng hốc mắt, mỗi hô hấp một ngụm, yết hầu, trái tim đều như là bị dao nhỏ cấp cắt, đau thẳng không dậy nổi thân, mờ nhạt chút quang chiếu nàng xinh đẹp dung nhan. Triệu Nam Ngọc si mê nhìn mặt nàng, hắn đột nhiên nhớ tới kia chương cùng cách thư thượng viết câu chữ, nhớ tới nàng hôm nay là muốn đi tìm ai. Bên tai toàn bộ đều là nàng vừa rồi nói qua trong lời nói. Mỗi một chữ đều ở hướng hắn tâm hoa thượng thống. Triệu Nam Ngọc mâu sắc sâu không thấy đáy. Lạnh lẽo bàn tay phúc ở nàng trên cổ chân. Cùng với răng rắc một tiếng. Hắn ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non. Tốt lắm, của ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.